Long Châu Chi Tiến Công Radix, tác giả, Bắc Minh Ngư Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 506, Hắc Goku. Ầm, cuồng oanh loạn tạc ở trong thiên địa bạo phát, toàn bộ thế giới đều tràn ngập khói thuốc súng mùi vị, che ngợp bầu trời sát ý, khiến cho không gian vì đó rung động, trăng lên cơn giận dữ. Bàn tay bạo phát mạnh mẽ sóng trùng kích, cùng Hắc Goku năng lượng đụng thẳng vào nhau, năng lượng bàng bạc mưa tạo thành quy mô lớn phá hoại. Hai người ở cuồng phong bên trong bị ánh sáng lôi kéo bạch. Thuấn gian di động lại nổi lên, Hắc Goku nhìn chăm chú đúng thời cơ đi tới trăng phía sau. Một quyền đem trăng đánh bay ra ngoài. Trên mặt đất đập ra một cái rãnh sâu, chiêu này 10 lần như một. Để Hắc Goku đắc ý nở nụ cười, ngươi là cái thời đại này chăng? Ha ha ha, vừa bắt đầu ngươi kiếm kia nếu như ném là tốt rồi. Đáng tiếc ngươi vì nhân loại giám hộ muốn phải ở bên ngoài chiến đấu. Bỏ qua cơ hội tốt nhất, hô ta sẽ không bỏ qua ngươi. Trăng từ dưới đất bỏ dậy, kiếm xuyên trên mặt đất, tay trái đỡ lấy chuôi kiếm, tay phải chống đầu gối liên tục teleport công kích nhức đầu nhất. Nếu là không có này một chiêu, bằng Hắc Goku thực lực còn không đến mức đem hắn đè lên đánh, ha ha ha. Hiện tại còn nói dọa sao? Ngươi căn bản không phải là đối thủ của ta. Vậy cũng chưa chắc. Trăng đột nhiên bạo phát kim quang. Quang diễm lại nhiên, hắn giơ lên cao bàn tay, đặt ở trên trán. Động tác này khiến Hắc Goku ngẩn ra, không phải phổ thông chiêu thức. Trăng nở nụ cười, trong lòng đọc thầm. Thái Dương Quyền, trong giây lát, kích thích ánh sáng như Thái Dương bắn thẳng đến tiến vào trong mắt. Hắc Goku nhãn cầu chịu đến mãnh liệt kích thích, cảm thấy đau nhức. Hắn lập tức khom lưng bất lực con mắt, lăng không hô to lúc này. Trăng sông lên trên, tức thì đi tới Hắc Goku trước người. Một quyền nỗ lực Hắc Goku bụng. Oa a, nước đắng phun ra, Hắc Goku ở sức mạnh khổng lồ trùng kích vào ngã xuống mấy bước. Phảng phất trên không trung nhảy lên vũ theo sát. Trăng quyết định vận mệnh, một chiêu kiếm ở trong một cái tay khác vung vẩy. Đối diện Hắc Goku phủ đầu một chiêu kiếm. Thân kiếm bị siêu Saiya kim diễm bao vây. Ánh sáng vô hạn chiêu kiếm này xuống, định có thể đem Hắc Ngộ triệt để tiêu diệt bạch. Kiếm sắc bén chém bổ xuống. Ánh kiếm vẫn lan tràn đến phía chân trời phần cuối, nhưng mà Hắc Goku tránh ra. Thế ngàn cân treo sợi tóc, Hắc Goku sử dụng thuấn gian di động đi tới trăng chếch một bên. Hắn xác thực con mắt không nhìn thấy, nhưng này cỗ sát ý cường thịnh đến làm người lông tơ dựng lên. Hắn làm sao cũng có thể cảm thụ được né tránh công kích, Hắc Goku vội vã lùi về sau. Cùng trăng kéo dài khoảng cách, đồng thời con mắt cũng đang khôi phục. Dần dần có thể thấy rõ một vài thứ, một đòn không trúng trăng hơi hơi chần chờ một chút. Sắc mặt đột nhiên biến, nguy hiểm thật. Suýt chút nữa liền bại, đưa cho ngươi nham hiểm thủ đoạn, Hắc Goku nghiến răng nghiến lợi. Ta muốn cho ngươi nhận rõ hiện thực. Ngươi đến tột cùng là ai? Ta là thần. Hắc Goku đơn giản sáng tỏ địa nói. Đồng thời bóng người hăng hái thoáng hiện. Nhiễu thành mấy cái chữ Z tiếp cận trăng thật nhanh. Trăng sắc mặt nghiêm túc, hắn có thể nhìn thấy Hắc Goku động tác, thế nhưng không dám bảo đảm chính mình có thể tiếp được. Đối phương thật giống ở trong chiến đấu không ngừng tiến bộ. Chính mình rõ ràng đã ở siêu ba trình độ, nhưng chiếm không tới đối phương nửa điểm ưu thế. Thân ảnh kia như chớp giật, bắn mạnh mà đến, trăng xem chuẩn khoảng cách, cắn răng tiến lên nghênh tiếp, không gian khẽ chấn động. Tiếp theo truyền đến một tiếng ầm ầm nổ vang, song phương bóng người đan sen, bá, địa tách ra. Hắc Goku khóe miệng mang theo vết máu, ngực cùng bụng mỗi người có mấy cái ao hãm quyền ấn, trên mặt cũng treo thải mà trăng ngã xuống, dũng sĩ chi kiếm té xuống đất, cả người hắn cũng ngã nhào xuống đất, nhìn kỹ có thể phát hiện trăng trên mặt trúng rồi vài quyền, chóp mũi ửng hồng. Toát ra máu mà trên người bị công kích địa phương so với Hắc Goku còn nhiều. Một cái cánh tay đã phế bỏ, ha ha ha. Thú vị, trăng, người có thể cùng ta đánh thành bộ dáng này. thật là có thú, ta cảm thấy ta có trở nên càng mạnh hơn. Hắc Goku cầm lấy bộ ngực mình quần áo cười to, thân thể này thực sự là quá tốt dùng, bộ này thân thể. Trang kinh ngạc đến ngây người, vừa nãy Hắc Goku nói, này tấm thân thể. Lẽ nào cái này không phải thân thể của hắn? Bề ngoài thấy thế nào đều là Goku thúc thúc dáng dấp. Nếu như thân thể không phải hắn, rất khả năng là có người mượn dùng Goku thúc thúc thân thể. Đồ vô lại, ha ha ha, người mắng đi, vô lực nhân loại yếu đuối chỉ có thể dùng chửi rủa đến thổ tố, không cam lòng thực sự là làm người căm ghét. Thanh trừ các ngươi quả nhiên là quyết định chính xác, thanh trừ chúng ta. Trang lần thứ hai bị kinh ngạc, hắn đã đếm không hết chính mình bao nhiêu lần bị chân tướng dọa đến. Người được ai cắt cử? Tại sao muốn thanh trừ người địa cầu? Hừ, người địa cầu. Không, mục tiêu của ta là toàn bộ vũ trụ nhân loại. Tất cả nhân loại đều giống nhau. Ích kỷ, tàn nhẫn, ngu xuẩn. Sinh vật như vậy nếu như không tinh chế, vũ trụ sẽ vĩnh viễn không chiếm được phát triển. Ta là thần, ta muốn kết thúc sai lầm này, giữ gìn vũ trụ chính nghĩa. Hắc Goku chăm chú nắm lấy bàn tay của chính mình, lại như nắm lấy toàn bộ vũ trụ mạch máu. Địa cầu chỉ là đặc thù một điểm mà thôi, người không muốn sẽ sai ý kẻ điên. Thanh trừ toàn bộ vũ trụ nhân loại, này không phải người bình thường có thể lời nói ra. Trang không cách nào nhịn được như vậy chính nghĩa. Hắn yêu quý chính là tự do hòa bình thế giới. Tuyệt không có thể bị cái này tự xưng là thần đồ vô lại đem phá hủy hắn lần thứ hai chống đỡ lấy. Chính mình bò dậy, từ trong túi móc ra Raditz cho hắn tiên đậu. Một cái nuốt vào, thể lực trong nháy mắt khôi phục, ta muốn ngăn cản ngươi. Ngươi làm cái gì? Hắc Goku một mặt kinh ngạc. Rõ ràng đã bị hắn đánh ngã xuống đất, Trang lại đột nhiên tái hiện sức sống đứng lên, hơn nữa khí thế không giảm, liền cho ngươi mở hách. Không cho chúng ta mở hách. Đột nhiên, giữa bầu trời vang lên một âm thanh lạnh lùng, lại như ngàn năm hàn băng đem tất cả xung quanh đều đông lại. Hắc Goku run rẩy một cái, thân thể đột nhiên trở nên cứng ngắc, sức mạnh kinh khủng áp chế hắn không thể động đậy, mà Trang lộ ra vẻ mặt vui mừng. Đến rồi, Raditz tiên sinh đến rồi. Trước mặt Hắc Goku thực lực ở siêu 3 cấp độ, so với Trang không mạnh hơn bao nhiêu. Ở Raditz trước mặt căn bản không tính là gì. Raditz giáng lâm một khắc đó, mang ý nghĩa chiến đấu đã kết thúc. Ai? Ta là thần, đi chết đi. Jamus, Raditz dùng Hắc Goku thức trả lời nói rằng bóng người của hắn xuyên qua rồi không gian, đi tới Hắc Goku trước mặt. Một tay đè lại Hắc Goku lồng ngực. Không, không, ngươi là ai? Hắc Goku không biết Raditz sự tình. Ở hắn trong thời không, Raditz đã sớm là bụi bặm của lịch sử. Không có ai chú ý tới người Saiya bên trong còn có một nhân vật như vậy. Càng kinh khủng chính là Raditz trên người có thần minh cảm giác. Để đều là thần linh Jamus trong lúc nhất thời sờn cả tóc gáy, thần cũng đã bị hắn giết xong. Không thể lại có thần minh tồn tại. Hơn nữa đối phương lại xuyên thấu qua thân thể nhận ra thân phận của chính mình. Sợ hãi ở Hắc Goku trong mắt bồi hồi. Ngươi, Raditz không nói nhảm nữa. Hiện tại Jamus còn có thể ung dung đối phó, đợi được tiến hóa liền chơi không vui. Vì lẽ đó sấn hiện tại tiêu diệt hắn mới là lựa chọn tốt nhất. Liền, một đạo sóng khí công bắn thẳng đến mà ra. Năng lượng mạnh mẽ trực tiếp xuyên qua Hắc Goku, thân thể dòng máu tung bay. Hắc Goku theo lực xung kích bay ngược ra ngoài, không thể chết được. Hắc Goku cắn răng phát động thời không nhẫn. Một đạo trùng thiên ánh sáng dẫn dắt hắn thân thể tàn phế dẫn tới một cái khác thời không. Đáng chết, Raditz teleport đuổi theo. Nhưng là thời không nhẫn năng lượng khổng lồ đã đem Jamus đưa đi. Này đạo thời không lực lượng không phải Raditz có thể đột phá, trống rỗng địa cầu. Chỉ để lại một trận mùi máu tanh cùng khói thuốc súng cay độc. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.